Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười khổ, quả nhiên đối mặt Long Quy, nhưng chỉ lần này thôi, đầu này Long Quy thẳng đến lần thứ ba mới xác định định vị hắn. Đã là kinh nghiệm yếu kém, đáng tiếc, thần ấn, tự có nghi thức, hắn giấu không được, không thể né tránh, chỉ có thể sinh thụ một kích sơn thần ấn, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Phong Lộc nhìn xem Tô Hòa triệt để lâm vào hỗn độn. Trên mặt một vòng ý cười, chấn tà đạo cung vào không được, nữ nhân thần hồn lại được vời gọi đi, liền cho ngươi mượn Long Quy huyết mạch dùng một lát, lấy hình bổ hình, lấy dùng bổ dùng, rùa vốn là vật đại bổ, dùng Long Quy bổ tự thân huyết mạch, nối lại con đường, có lẽ có thể tiến thêm một bước, sau đó ẩn vào phong hoàng đại thế giới, không đến đỉnh phong không còn ra. Hắn lấy tay chụp tới, từ hư không cầm ra trường thương, nhún người nhảy lên thẳng hướng Tô Hòa đâm vào. Tô Hòa không nhúc nhích, hết sức chăm chú, chỉ dựa vào hãn hải thủy vực cảm giác chấn động biết ngoại giới. Nhìn không thấy, nghe không được, ngửi không thấy, nhưng thân thể bản thân cảm xúc vẫn còn, thú lại đối nguy cơ cảm giác, trong nháy mắt này tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Càng thêm nhạy cảm, linh xà mềm mại không xương trượt vào hãn hải, quanh thân giãn ra, đối mặt nước, cảm giác càng là rùa thân mấy lần, mặt nước chấn động, sát khí nghiêm nghị, đến rồi. Tô Hòa thân thể bỗng nhiên kéo căng, liền cảm giác vòng xoáy quấn ở bên cạnh trong khoảnh khắc liền bị chém vỡ. Một đạo sắc bén đâm thẳng mà tới, hắn đem đầu co rụt lại, liền cảm giác trên thân cự lực đánh tới, quen thuộc mũi thương, xuyên thấu, sắc bén, không gãy, các loại pháp tắc ẩn hiện, liền cảm giác bề ngoài chấn động, khoảnh khắc bị sinh sinh chọc thủng, trường thương ghim cái cổ, cây gai trên vảy rùa, lân phiến ngăn cản một lát liền bị đâm nhập vào thịt ba tấc. Phong Lộc trắng bệch diện mục trên một đạo ý mừng hiện lên. Nhưng vui vẻ mới liền cảm giác không đúng, đâm vào Long Quy trường thương thu không trở lại, bị hắn đâm xuyên bề ngoài, một nháy mắt cường đại vô số lần, sinh sinh đem đầu thương kẹp lấy, tiểu hầu ra đáy lòng kinh hãi, buông ra trường thương liền muốn lui lại, dưới nước lại một đầu linh xà nhảy lên ra, đầu rắn cùng thao thiết thực pháp đầu rồng tương hợp, thao thiết đầu rồng gần như ngưng thực, hai mắt nhắm nghiền đột nhiên vọt lên, cắn một cái hạ, linh xà đối chấn động cảm giác, tuyệt sẽ không phạm sai lầm, liền nghe Phong Lộc một tiếng hét thảm, hai cái đùi tự đại dưới đùi, bị cắn một cái đi, cho đến giờ phút này, mới nghe Long Quy một tiếng gào thét, thần uy hướng bốn phương chấn động, không còn điểm địch ta, bốn phương thông sát, Phong Lộc não hải một trận mê muội, liền gặp kia Long Quy đứng thẳng người lên, song chảo hướng phía dưới một đập, một thân Long Quy khí thế bàng bạc bắn ra, sau lưng một đầu Long Quy đạo ảnh ngưng tụ, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, Phong Lộc đỉnh đầu ba thanh hình cụ đồng thời run rẩy lên, phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng, tiểu hầu ra sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Long Quy muốn phá vỡ hình phạt, hắn tìm tới phương pháp xông phá hình phạt, Tô Hòa tiếng gầm gừ một tiếng tiếp lấy một tiếng, hắn không biết rõ Phong Hoàng cung hình cụ làm như thế nào bài trừ. Nhưng Phong Lộc nếu là từ trong huyết mạch ngưng tụ hình cụ, vậy liền lấy huyết mạch chi lực xông phá, so huyết mạch, Long Quy không kém hơn bất luận kẻ nào, đem một thân huyết mạch phun trào, chân huyết thành quân, xông tai, mát, mũi, chỉ cần huyết mạch lực lượng đầy đủ cường đại, còn gì phải sợ, ngang, một tiếng Long Quy trường ngâm. Đâm rách vân tiêu, đãng hướng bốn phương, Đông Vân Sơn bên trên, Tô Hoa niên biến sắc, sau lưng cánh bỗng nhiên phiến lên, sắc mặt trắng nhợt, tốc độ càng nhanh mấy phần, đã triệt để không nhìn thấy tiên tử thân ảnh, nghe Tô Hoa trường ngâm, Phong Lộc sắc mặt dữ tợn, hai tay tại mặt nước vỗ, nhún người nhảy lên, mở, trên thân áo đen vỡ nát, khí cơ nhúc nhích tại bên ngoài cơ thể ngưng ra một đạo rách nát không chịu nổi quần áo. Y phục kia thoáng như thế gian ngục tốt mặc, một thân rách dưới tràn dầu không chịu nổi, còn dính lấy vết máu. Nhưng ngục tốt quần áo xuất hiện, Phong Lộc khí thế nhất thời kéo lên, tựa như chả áp vạn giới đại năng, gào thét một tiếng, thả người hướng Tô Hòa phóng tới, người tại nửa đường đưa tay một chảo, đem đỉnh đầu mâu đồng lôi xuống, lấy thân hóa thương hướng Tô Hòa đâm thẳng tới, mâu đồng đâm rách hư không, lóe tối hồng quang mang, sát ý ngập trời, bay thẳng Long Quy, khoảnh khắc cận thân, lại tại lúc này, Tô Hòa mông lung hai mắt, đột nhiên mở ra, hình phạt lại không chịu được ánh mắt, một tiếng gào thét, đầu rồng nhất chuyển tránh thoát một kích chí mạng. Mâu đồng chém ra hồng mang chưa từng rơi vào trên đầu. Từ Long Quy vai chỗ bổ ra bề ngoài, chém vào huyết nhục mai rùa, một cỗ tiên huyết lóe ra, rơi xuống đất lại hóa thành chiến sĩ hướng về Phong Lộc đánh tới. Tô Hòa quay đầu, huyết bồn đại khẩu cắn một cái tại Phong Lộc lồng ngực. Mặc cho Phong Lộc kêu thảm giãy rùa, cắn chặt không thả, trong miệng một tiếng cực hạn thần uy, giống, thần uy như biển, sóng lớn đồng dạng đánh vào Phong Lộc não hải, quấn ở bên cạnh Thanh Đồng Nhung cùng người cầm đầu đao. Thoáng chốc vỡ nát, mũi tay hình phạt mở ra, chương 262, ngươi thu đồ không? Một tiếng thần uy, trong miệng một nửa thân thể lại cử động gầy không được. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa, Tô Hòa hất đầu phun ra, một tiếng trường ngâm, bầu trời một đạo đen như mực lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Thiên Chu chém ngược bản nguyên liền hẳn là dùng tại giờ phút này. Giết người, chu hồn, diệt tinh, lôi đình hạ xuống, huy hoàng thiên uy, tựa như diệt thế, lại tại giờ phút này, đỉnh đầu hư không một đạo không gian thông đạo mở ra. Một cái đại thủ ló ra vồ một cái về phía Thiên Chu lôi điện. Tiểu Long Quy, tuổi không lớn lắm, sát tính không nhỏ, trong thông đạo một thanh âm cư cao lâm, Tô Hòa khoảnh khắc liên hệ thanh lôi, nhưng huyền giới quả nhiên lại liên hệ không lên. Tô Hòa nhìn về phía lối đi kia, không có người ra, liền tướng mạo đều không nhìn thấy, chỉ mơ hồ ước chừng một trung niên, nhô ra cánh tay, gan nhỏ như chuột, làm tiền bối nhúng tay hậu bối chiến đấu, cũng không dám hiển lộ chân thân, còn muốn che đậy huyền giới, có lại buông ra huyền giới, tướng đối tướng, binh đối binh. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, không để ý tới người trong thông đạo, trường ngâm một tiếng, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo đen như mực lôi điện rơi xuống, đạo đạo chém thẳng vào Phong Lộc, làm can, người trong thông đạo không nghĩ tới, ngay trước mặt y, cái này Long Quy còn muốn cường sát Phong Lộc, nhất thời giận dữ, quát lạnh một tiếng, lấy tay một tay lấy tất cả thiên chu chộp vào trong tay, vung ngược tay lên đem bầu trời mây đen tất cả đều đánh tan. Thần thông bị phá, trong mai rùa, trong lồng ngực, lập tức phiên giang đảo hải, Tô Hòa lên cơn giận dữ. Cút, một tiếng gào thét, lần nữa ngưng tụ thiên chu, càng là như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám toàn diện gặp người, càng là sợ chết, y phong cấm huyền giới, không phải liền là sợ lôi thúc xé rách không gian mà đến. Huyền giới phong cấm, huyền giới ý thức thể trong nháy mắt liền sẽ lâm vào vô ý thức. Tô Hòa niên, xương quy ngay tại y ý thức thể bên người, giờ phút này tất nhiên đã liên hệ thanh lôi, Tô Hòa không sợ hãi, trong thông đạo nhất thời yên lặng, tựa hồ người kia cũng không nghĩ tới, chỉ là khai thiên nhất trọng Long Quy. Dám ngay mặt quát tháo để y lăn, kịp phản ứng, liền phát ra trầm thấp tiếng cười, phá xác không đủ 10 năm một đầu rùa, ai cho ngươi lá gan, không biết sống chết, hôm nay liền thay ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn trưởng. Y phất tay đánh nát mây đen, một trường hướng Tô Hòa ấn tới, đã thấy kia Long Quy nghiêm nghị không sợ, ngửa đầu nhìn thẳng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt cũng dám tự xưng tôn trưởng. Có lại hôm nay giết ta, nếu không ngày sau Phong Hoàng cung người, ta gặp một cái giết một cái, chính là một con chó cũng đừng nghĩ sống sót. Y không dám, một tiếng, lăn, chính là cực hạn làm nhục, có thể cảm giác được người trong thông đạo sớm thẹn quá hóa giận. Kia sát ý không dám triển lộ ra, y không những ở kiêng kỵ lôi thúc, còn tại kiêng kỵ đông tây hai bên huyền thiên môn cùng Vân Mộng Trạch. Y không dám giết chính mình, vậy ta còn sợ ngươi làm gì? Tô Hòa gào thét một tiếng, đối thủ trưởng ấn đến không nghe không thấy, há miệng một viên sơn thần ấn thẳng hướng Phong Lộc đánh tới. Có thần dẫn cải biến thân thể, quanh thân thần thông vốn là mang theo chém ngược bản nguyên đặc tính. Sơn thần ấn chảm diệt bản nguyên hiệu quả không tốt, nhưng không phải là không thể. Muốn chết, người trong thông đạo, sát ý lại không giấu được. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị một đầu tiểu long quy khiêu khích. Phật cũng có lửa giận, cong ngón búng ra, bắn bay sơn thần ấn. Ấn hướng Tô Hòa, thủ trưởng đột nhiên tăng nhanh. Một trưởng ấn ra, lại một tiếng hét thảm. Thủ trưởng lấy tốc độ nhanh hơn rụt trở về. Tô Hòa mừng rỡ, một đạo thiên chu dẫn dưới, chém thẳng vào Phong Lộc, đồng thời quay đầu cười nói, lôi thúc ngươi tới rồi. Quả nhiên nàng dâu đã tìm lôi thúc, quay đầu nhưng không thấy thanh lôi đại sơn thân thể, ngược lại là Kỳ Phi Tuyết chẳng biết lúc nào lăng không đứng sau lưng y. Nghe y kêu to, đôi mắt đẹp hướng Tô Hòa lật ra một cái liếc mắt. Nhãn thần giống như giận, giống như quái, tựa như biết nói chuyện đồng dạng, tiểu phu quân không có lương tâm. Thiếp thân vạn dặm cứu viện, người lại nghĩ đến một đầu hùng quy. Ở sau lưng nàng, Tô Hòa niên cùng nhau hiện thân, nhìn xem Tô Hòa cái cổ cây trường thương, mặt như băng hàn, bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Một đạo băng xương kiếm khí cùng thiên chu đồng thời rơi trên người Phong Lộc. Phong Lộc hai mắt trợn lên, liền dãy rủa đều không có, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, thiên chu cùng kiếm khí cũng không ngừng nghỉ, thuận sâu xa thăm thẳm tồn tại, thẳng vào bản mệnh tinh không, đồng thời rơi vào một viên bản mệnh tinh thần bên trên. Một thoáng thời gian đem kia tinh thần chôn vùi, Kỳ Phi Tuyết, trong thông đạo một tiếng nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Phi Tuyết cười khẽ, Phong Bất Y, nhà ta phu quân muốn ngươi lăn, ngươi không nghe thấy, nàng nói chữ thứ nhất còn sau lưng Tô Hòa. Chữ thứ hai rơi xuống đã thân ở không gian thông đạo, còn lại thanh âm đều là tự thông đạo bên trong truyền ra. Thông đạo phía sau chính là huyền hoang giới bên ngoài một mảnh không người tinh không. Kỳ Phi Tuyết bình thường đi ra, đối diện một cái trung niên, một mặt băng hàn, sắc mặt âm trầm, tay phải vác tại sau lưng run nhè nhẹ, lòng bàn tay đã bị xuyên thủng, huyết nhục nhúc nhích muốn khép lại, nhưng thủy chung làm không được. Tay trái kiệt lực nghĩ san bằng không gian thông đạo, lại hoàn toàn vô công. Kỳ Phi Tuyết cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi ra. Những nơi đi qua, thông đạo chẳng những không có lấp đầy, ngược lại gặp đế vương, cuồn cuộn lấy mở rộng, sợ va chạm đến nàng. Phong Bất Y hai mắt ngưng lại, một cái không dám tin ý nghĩ dưới đáy lòng dâng lên. Không gian kia tựa hồ đang sợ hãi Kỳ Phi Tuyết. Cái này sao có thể? Kỳ Kỷ Phi Tuyết, đây là Phong Hoàng cung cùng Long Quy nhất tộc sự tình. Ngươi không khỏi quản quá rộng. Xuyệt, Kỷ Phi Tuyết một cây ngón tay dọc tại bên môi, làm ra một cái im lặng thủ thế. Chớ nói chi, cút, Phong Bất Y sắc mặt đột biến, trong nháy mắt âm hàn, đều là đạp thiên thất trọng tồn tại, chấn áp chư thiên vạn giới đại năng, kia Long Quy tuổi nhỏ, không biết sống chết cũng không sao, đường đường Vân Mộng Trạch trưởng công chúa An dám như vậy nhục nhã y. Phong Bất Y không nói thêm gì nữa, lấy tay một trường hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, đã thấy Kỷ Phi Tuyết tùy ý phất phất thủ trường, tựa như xua đuổi con ruồi. Phong Bất Y lập tức nổi giận, nhưng tiếng quát còn không có dâng lên, liền cảm giác thao thiên lực lượng đánh tới, âm vang va vào trên người, cả người cuồn cuộn lấy đụng nát không gian, hướng nơi xa lăn đi. Phong Bất Y trong lòng nhất thời kinh đào hải lãng, Kỷ Phi Tuyết, đồng dạng đạp thiên bước thứ bảy gõ tiên môn tồn tại. Y tại Kỷ Phi Tuyết trước mặt, lại như ba tuổi tiểu nhi, mà ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Đụng nát không gian cũng không phải phổ thông không gian, tràn đầy Kỷ Phi Tuyết đặc thù pháp tắc, chân thân lăn lộn ở trong không gian, ngũ tạng lục phủ, động thiên thế giới, lại như tiến vào cối xay thịt, trong khoảnh khắc rảo vỡ nát. Tha, bản hầu có, suỵt, Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được. Yên tĩnh, Phong Bất Y trong khoảnh khắc lại không thể nói chuyện, liền thần thức đều truyền không ra ngoài. Phu quân muốn ngươi lăn, ngươi chỉ cần yên lặng lăn cho tiện, chớ nói chi, nghe nam nhân khác thanh âm, tâm phiền. Kỷ Phi Tuyết phất phất tay, Phong Bất Y lần nữa lăn lộn, lúc này đã triệt để nhìn không ra hình người, toàn bộ co tròn thành một viên thịt tròn, viên thịt run rẩy, đang liều tận sức giãy giụa, rốt cục bỗng nhiên nhảy lên, một lần nữa hóa thành hình người, chỉ vào không trung, thần nói, tang, nhị, đoạn tai, rút lưỡi, ngoạt, quất, chảm, hắn thi triển hình phạt, chưa từng đoạn tuyệt huyết mạch, đạp thiên thất trọng sớm đem tất cả truyền thừa nắm giữ. Từng đạo hình pháp ra, từng kiện hình cụ lên đỉnh đầu ngưng tụ, thẳng hướng Kỷ Phi Tuyết rơi tới, sau đó, Kỷ Phi Tuyết đứng ở tinh không, bất động không lay, một thân hồng thường, tựa như tiên tử lạc phàm, mà Phong Bất Y lại mắt mù, mũi gọt, rút lưỡi, gãy chân, chém ngang lưng, trong chốc lát liền hóa thành một đống thịt nhão rơi vào trước người Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, đều nói không cho ngươi nói chuyện, lại cứ không nghe, nhẹ nhàng phất tay, một đống thịt nhão lại hóa thành một viên cầu tròn, tiếp tục lăn lộn, toàn bộ viên thịt đều đang kịch liệt run rẩy, tựa như đang trải qua chư thiên vạn giới đáng sợ nhất hình phạt. Một cái rùa chảo nhô ra từ hư không, đem viên thịt ngăn lại, hướng phía dưới dẫm mạnh, lôi điện giao thoa, trong khoảnh khắc viên thịt hóa thành bột mịn, tiêu tán không thấy, bản mệnh tinh không, một viên to lớn bản mệnh tinh thần tùy theo phá diệt. Thanh lôi phá vỡ hư không nhô đầu ra, hai mắt quái dị nhìn Kỷ Phi Tuyết, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kỷ Phi Tuyết cười, sao? Thanh lôi há to miệng, cái kia, ta nghe được, cái gì? Kỷ Phi Tuyết chớp mắt hỏi, thanh lôi trầm mặc nửa ngày, phu quân, hắn nói lời này thanh âm trầm thấp. Mới thu được Tô Hoa Niên tín hiệu liền phá không mà đến, lại phát giác không gian Đông Vân Sơn đã bị phong cấm. Nhưng phong cấm không gian không phải Phong Hoàng cung đạp thiên, mà là một đạo khí tức quen thuộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là Kỷ Phi Tuyết không đến được Đông Vân Sơn, thanh lôi liền phá không thẳng đến huyền hoang giới bên ngoài. Với một cự ly gần như vậy, chuyện gì còn giấu giếm được hắn? Nhưng là thanh lôi chấn kinh trong hư không, không nhúc nhích cho tới giờ khắc này mới phá không. Nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết ánh mắt đều quái dị, Kỷ Phi Tuyết xanh thảm ngón tay ngọc vòng quanh mái tóc trước người. Lườm thanh lôi một chút, sao, chẳng lẽ còn muốn ta bảo ngươi thúc? Thanh lôi, cũng không phải là không thể, ấn đạo lý là đến gọi như vậy, đạo hạnh lại cao hơn, trời đất bao la cũng không hơn được bối phận, không phải sao? Kỷ Phi Tuyết mỉm cười, không sao, ngày khác ta đem Vân Mộng Trạch công chúa giới thiệu cho ngươi. Người ta các luận các, thanh lôi một trương lôi điện lấp lóe long quy mặt to. Trong khoảnh khắc đặc sắc vạn phần, Phong Hoàng đại thế giới, Phong Hoàng cung, một tên thái giám phi nhanh trong cung điện, vội vàng hướng ngự thư phòng mà đi, đi tới bên ngoài ngự thư phòng, dưới 9 tầng bậc thang, khom người quỳ xuống đất bi thương, bệ hạ, Trường Phong đợi hoang, ngự thư phòng tao cư cửu trọng thiên, lão thái giám chỉ ở trên mặt đất, tiếng như muỗi kiến, dứt lời liền thở mạnh cũng không dám, yên lặng quỳ, nghĩ phát run cũng không dám loạn động, cửu thiên chi thượng, ngự thư phòng nửa ngày không nói gì, hồi lâu sau một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, biết rõ, thái giám nằm dạp người bất động. Trên 9 tầng trời thanh âm lần nữa truyền xuống, lấy học sĩ phủ định ra thụy hiệu, tất cả mai táng, Trường Phong một mạch nhắm người nhận tước, lão thái giám thẳng lên thân thể lại cong xuống, ấy, lão thái giám lui ra mà đi, ngự thư phòng bên trong lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ có ngón tay đánh mặt bàn thanh âm, trong đó một vị áo bào màu vàng trung niên, không thấy nửa chút đặc thù, chính là một vị đế vương thế gian phổ thông, buông thư quyển trong tay, đứng dậy xuống đất, tại ngự thư phòng bên trong đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, Tô Hoa, Thanh Lôi, Linh Xà, Long Quy, Huyền Vũ, phảng phất đụng phải nan đề chí tôn, hoàng giả đệ nhất đại thế giới chư thiên vạn giới, lại lộ ra nghi hoặc thật sâu. Hắn quay đầu hướng trên bàn sách nhìn lại, trên thư quyển mới buông xuống, có hình tượng chớp động, nếu Tô Hòa ở đây tất nhiên nhìn ra, hình tượng này chính là cảnh hắn đã thấy tại trấn Tà Đạo Cung. Nguyên tôn nhất tộc vây công Long Quy, cướp đoạt Long Quy truyền thừa đạo cung, chỉ bất quá cùng góc độ hình tượng Tô Hòa đã thấy khác biệt. Đây là từ góc độ nguyên tôn nhất tộc quay chụp, kia Long Quy thoáng như hồng hoang cự thú, không thể địch nổi, nguyên tôn nhất tộc vô số tộc nhân che giả măng mọc. Anh Dũng hy sinh, Huyền Vũ, Thanh Long, coi là thật làm đến cùng nhau. Áo bào màu vàng trung niên xoay người, nhìn về phía huyền hoang giới, tựa hồ có thể cách chư thiên vạn giới nhìn thấy Đông Vân Sơn trên huyền hoang giới. Đông Vân Sơn, Tô Hoa niên tại cổ rễ Tô Hòa một điểm, dung ra trường thương, đại mi cau lại, nhìn vết thương trên người Tô Hòa, nghiền nát đan dược thoa lên vết thương cho hắn. Thương thế tốt lên, mỗi ngày cùng ta đối luyện, tướng công kinh nghiệm chiến đấu yếu đi. Tô Hòa cười ha ha, ngươi đánh không lại ta. Tô Hoa niên một chút xem ra, ánh mắt thanh u, tiếng cười to của Tô Hòa từng chút một hơi nhỏ xuống dưới. Rốt cục ngượng ngùng rụt lại đầu, không dám nhiều lời, xác thực cần càng nhiều đối chiến, kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ yếu kém, đánh với Phong Lộc một trận tốn thời gian có phần lâu. Nhìn như một vòng bộ một vòng, lừa Phong Lộc mở ra Thiên Thiên Tử phong ấn, lại để Long Mân triệu hoán thần hồn, Tô Hoa niên chém giết thư sinh, một sự kiện phủ lấy một sự kiện giống như, kỳ thật, cần gì chứ, nên không cần suy nghĩ nhiều, lấy thế sét đánh lôi đình trực tiếp trấn sát Phong Lộc. Suy nghĩ thêm mở ra Thiên Thiên Tử phong cấm, lại càng không nên cho Phong Lộc dùng ra cơ hội thi hành hình phạt. Trở về hào hào phục bàn một cái, tất sẽ có thu hoạch, kinh nghiệm cuối cùng khiếm khuyết, dù sao hắn không có trải qua mấy lần chiến đấu, nhưng chỉ cùng Tô Hoa niên đối chiến, chỉ có thể hiểu rõ kiếm tu phương thức chiến đấu, hiệu quả không lớn, quay đầu đi Thiên Giang, là một cái đối chiến lôi đài, tất cả tiền bối một ngày một cái thay phiên khiêu chiến. Bên cạnh mấy viên xúc sắc rơi xuống, rơi vào những bảo bối Phong Lộc lưu lại, trường thương, lệnh bài, lưu ly châu, Tô Hòa lĩnh vực một mực tịch thu. Giờ phút này mưa to hơn như chút nước cản trở ánh mắt người bên ngoài. Vội vàng thu nhập các loại bảo vật vào bề ngoài không gian. Vừa dẹp xong, lĩnh vực liền bị người xé mở. Kỷ Phi Tuyết đường hoàng đi đến, vừa tiến đến liền hai mắt quái dị, khóe miệng mang theo trêu chọc. Hai người các ngươi phong không gian, không cho ngoại nhân dò xét, ở chỗ này làm cái gì? Có một số việc liền không thể nhịn về đến nhà a. Chỗ này mới một trận đại chiến, ánh mắt bốn phương ngưng tụ, Tô Hòa sạm mặt lại, Tô Hoa niên lại không bị ảnh hưởng, ngẩng đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, giết. A, giết, hắn là ai? Tô Hoa niên hỏi, Kỷ Phi Tuyết đem mái tóc co lại, sau đó trả lời, Trường Phong đợi Phong Hoàng đại thế giới, ngày khác ta dẫn ngươi đi dò xét nhà hắn nha. Đoạn hắn huyết mạch, tốt, Tô Hoa niên gật đầu, Kỷ Phi Tuyết bu lại, nâng mông nghiêng người ngồi trên mai rùa Tô Hòa, ngón tay đâm vào vết thương bị mâu đồng chém ra của Tô Hòa. Trong mắt lại một mảnh ý cười, Tô Hòa một trận run rẩy, cũng không dám nói chuyện, đảo mắt nhìn Kỷ Phi Tuyết, lại quay đầu nhìn Tô Hoa niên. Hai cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tiên tử, liền như vậy làm nhảm việc nhà đồng dạng trò chuyện giết người phóng hỏa. Cướp người ta tài, nhà hắn mở sơn trại, làm sơn đại vương sao? Thật đúng là, nhà nhà kia tiểu nha đầu, cái này một lát không biết ra sao, đã nhanh một tháng chưa có trở về, lần trước trở về vẫn là mới bắt đầu mùa đông, tìm Tô Hoa niên mượn vĩnh hằng hỏa, đó là một loại hỏa chủng luyện đan đặc thù, không tự bốc cháy, nhiệt độ không cao tổn thương không lớn, như phàm hỏa phổ thông, nhưng vĩnh viễn không dập tắt. Chính là đạp thiên cảnh phổ thông cũng tuyệt khó dập tắt. Ngay tại Đông Vân Sơn này, ngay tại nơi vừa diễn ra đại chiến giết người, ba người lại cười cười nói nói trò chuyện lên việc nhà. Bầu không khí thế mà một mảnh hài hòa, đại khái, khi có ngoại địch, tuyến chiến đấu liền thống nhất hài hòa. Phong Hoàng Cung còn có cách dùng như vậy. Tô Hòa vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Phong Hoàng đại thế giới. Một loại cảm giác không hiểu thăng lên, tựa như tại thời khắc này từ nơi sâu xa có người cùng hắn đối mặt. Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa niên không biết nói đến cái gì. Cười khanh khách, nghiêng người nhảy xuống, theo dãy núi yêu kiều cười loạn, trùng hợp chặn ánh mắt Tô Hòa, lớn, thật to lớn, Tô Hòa một thời gian lại không lo được nhìn Phong Hoàng. Ánh mắt rơi vào nữ hoàng, trên lưng, đau đớn một hồi đánh tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hoa niên nghiền nát đan dược còn đang bó thuốc cho hắn. Nhưng tiên kiếm trong tay chẳng biết lúc nào xuất khiếu, một kiếm điểm vào vết thương của hắn, kiếm khí tuế nhập, trong khoảnh khắc thoáng như vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan, Tô Hoa niên nhẹ phủ tú phát. Dường như không biết đau đớn của hắn, trong vết thương này có binh qua khí tức người kia lưu lại. Ta lấy kiếm khí đem nó chém ra, Tô Hòa run lẩy bẩy không dám nhiều lời, bên cạnh Kỷ Phi Tuyết cười càng thêm trang điểm lộng lẫy. Trọn vẹn lại hơn 3 canh giờ, vết thương Tô Hòa đã bị Tô Hoa niên đổi 3 lần thuốc. Đã bắt đầu nhúc nhích khép lại, từ phía Đông Vân Sơn mới truyền đến một quyền buồn bực nện không gian thanh âm. Tiếp ấy tam tướng hòa thượng giống như lần đầu ra sân, một thân hỏa diễm hỏa hồng đụng nát không gian té ra ngoài. Xuyên phá lĩnh vực Tô Hòa phù phù một tiếng lọt vào hãn hải. Sờ một cái đầu chui ra, giờ phút này nhìn lại tướng mạo 30 tuổi, như lại có một đầu tóc hào sảng, liền giống mô hình mưu vạn nhất Tô Hòa đã thấy trong bói toán. Hắn vừa ra tới liền gặp hai vị tiên tử tuyệt thế trên lưng Tô Hòa. Một vị áo trắng ngạo nghễ mà đứng, một vị hồng trang nghiêng người mà ngồi, lại đều cẩn thận nghiêm túc, một người trông coi một chỗ vết thương, lấy chân nguyên tự thân giúp hắn chữa thương, chân nguyên ôn hòa thoáng như suối nước nhẹ lưu. A Di Đà Phật, tam tướng hòa thượng chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, đầy mắt cực kỳ hâm mộ, Tô thí chủ có phúc lớn. Tô Hòa Niên một mặt thanh lãnh, bất động không thay đổi. Kỷ Phi Tuyết lại cười khanh khách, liền gặp tam tướng hòa thượng trông mong nhìn Tô Hòa. Tô Hòa gật gật đầu, thiên thiên tử giờ phút này an toàn quẩn dưỡng tại một viên bảo ngọc, chỉ là mấy tháng qua thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, cái này một lát cho rằng lâm vào mê man, mấy tháng chống lại, cho dù thiên thiên tử đạp thiên tam trọng thần hồn cũng không kiên trì nổi. Đây là còn chưa lấy ra một điểm đạo vận trong thần hồn nàng mà Nghĩa Hòa cùng Phong Lộc muốn làm, chỉ là hao mòn chưa từng càng thêm cấp tiến, nếu không hậu quả không thể lạc quan. Tam tướng hòa thượng chắp tay trước ngực khom người, A Di Đà Phật, đa tạ tiểu hữu tương trợ, đa tạ hai vị tiên tử viện thủ. Hắn dứt lời lại có chút chần chờ. Tô Hòa biết hắn lo lắng thiên thiên tử, cười nói, đã xong chuyện chỗ này, lấy đi lưu lại địa cung, chúng ta liền có thể trở về. Tam tướng mừng rỡ, phất tay một chiêu một tôn Phật tháp bay tới, hạ Phật tháp còn có một cái lưu ly cháo. Hắn chỉ lấy Phật tháp, trở tay đem lưu ly cháo đưa hướng Tô Hòa, vật này có vài phần huyền diệu, tiểu hữu khi sử dụng xem chừng mấy phần. A, cho ta. Tô Hòa kinh ngạc, đã thấy biểu lộ đương nhiên trên mặt tam tướng hòa thượng. Gặp Tô Hòa còn đang chần chờ, lập tức cau mày, cách lão tử, thí chủ chớ có suy nghĩ nhiều, đối bần tăng mà nói, an nguy thiên thiên tử so với cái khác trọng yếu quá nhiều. Tô Hòa hiểu rõ, không nói thêm gì nữa, xúc sắc sợ hắn từ bỏ lưu ly cháo, đã không kịp chờ đợi rơi xuống, Tô Hòa không dám chần chờ, lập tức ném lưu ly cháo vào bề ngoài không gian, đồng thời thả ra phi thuyền. Tam tướng hòa thượng gặp Tô Hòa lưu loát thu lưu ly cháo, lập tức vui vẻ cười lên, đi đầu theo Tô Hòa leo lên phi thuyền độn không, hướng Trường Nguyệt phủ mà đi, thuyền bên ngoài rơi lên tuyết, không lớn nhưng phiêu phiêu sái sái rất là đẹp mắt. Kỷ Phi Tuyết ngồi trên mạn thuyền lẹt xẹt bàn chân, hai tay nâng mạn thuyền, nghe chuông nhỏ mắt cá chân, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Tô Hòa Niên đứng bên cạnh nàng, một tay cầm kiếm một tay vịn mạn thuyền, gió đông lay động váy trắng, thoáng như tiên tử lâm thế. Tô Hòa ghé vào đài phơi lưng của mình trung thực dưỡng thương. Tam tướng hòa thượng lặng lẽ lại gần, chọc chọc Tô Hòa, Tô Hòa tiểu hữu, cái kia, ngươi thu đồ không? Lão nạp sinh ra hiếu thuận, tuyệt đối là nhân tuyển làm đệ tử không có hai. Tô Hòa một mặt mộng bức, liền nhìn tam tướng ra hiệu hai vị tiên tử đầu thuyền. Đầy mắt hâm mộ, hai vị tiên tử này một vị mặc dù không nhận ra, nhưng băng xương thanh lãnh, xem xét liền không tốt tiếp cận, một vị khác, kia mẹ nó là thiên giang điên mẫu Long Kỷ Phi Tuyết Kỷ tiên tử a. Tung hoành chư thiên vạn giới không biết mấy chục vạn năm tồn tại. Dạng hai vị tiên tử này đều cam tâm tình nguyện đi theo bên người Tô Hòa tiểu hữu, nào giống hắn mới đụng phải thiên thiên tử một cái, chỉ là biểu bạch nhất dưới, liền bị luân phiên ẩu đả. Hắn nhìn Tô Hòa với ánh mắt mang theo sùng bái, đại thần như vậy, không bái sư còn chờ cái gì? Chương 263, nha hoàng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài phi thuyền một mảnh trắng xóa, hết lần này tới lần khác Kỷ Phi Tuyết không cho phép bay ở trên tầng mây, chỉ đem phi thuyền treo tại 10 trượng không trung. Đáy thuyền sát trúc hơi lướt qua, rừng trúc thành đàn, gió thổi qua lại gợn sóng, từ phía trên nhìn lại tựa như biển lớn sóng lớn mãnh liệt. Phi thuyền tốc độ chậm lại, Kỷ Phi Tuyết nhìn qua rừng trúc tựa hồ lâm vào hồi ức. Tam tướng hòa thượng hai tay nắm lại rồi mở ra, nhìn qua phương hướng Trường Nguyệt phủ, càng thêm vội vàng, vừa há miệng muốn đề nghị gia tốc, liền bị Kỷ Phi Tuyết xem qua, lời cũng không dám nói. Hắn buồn bực nhìn Tô Hòa, Tô Hòa rụt vào trong mai rùa, hắn cũng bất lực a. Tô Hòa Niên mặc dù thanh xương, nhưng hắn còn có thể khuyên một chút, lại còn nghe hắn, Kỷ Phi Tuyết liền hoàn toàn không thể nào. Tam tướng hòa thượng thở dài một hơi, ngồi xếp bằng bên cạnh Tô Hòa, từ bên trong hông mang lấy ra một cái mõ, đương đương đương gõ, mõ trong suốt, lưu ly chế tạo, bên trong có hỏa diễm đỏ thẫm thiêu đốt. Bên trong hỏa diễm, Nghĩa Hòa còn ngồi xếp bằng mà ngồi, chắp tay trước ngực, kiệt lực ngăn cản hỏa diễm liếm chống đỡ. Hắn vốn cùng hỏa diễm hình thành cân bằng vi diệu, nhưng ở sát na tam tướng hòa thượng gõ vang mõ, thoáng chốc một tiếng hét thảm ngã vào trong lửa. Mỗi một âm thanh mõ đối với hắn mà nói đều như rơi xuống cửu u, sống không bằng chết. Tiếng mõ vang lên, hỏa diễm nhào vào thân hắn, dính đi một lớp da thịt. Tiếng mõ vừa dứt, da thịt ngọ nguậy khôi phục, nhưng tiếng mõ lại lần nữa đánh tới, giống như một hình phạt vô tận. Tam tướng hòa thượng chân trần, thân hình cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, ngoài thân đốt lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, tiểu mộc ngư trong tay hắn thoáng như món đồ chơi trẻ con, cho người ta một ảo giác chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ bị đập nát. Hòa thượng vẻ mặt trang nghiêm, mang dáng vẻ của một cao tăng đắc đạo, tay trái nhanh chóng vê động niệm châu, tay phải như mưa gõ mõ, gõ một tiếng vê một viên tràng hạt, đọc một tiếng Phật hiệu, gõ chết ngươi cái lão lừa chọc, thẳng mẹ ngươi tặc thôn phu, Phật gia ta tiên lôi đánh xuống hầu chết ngươi. Một mảnh trúc hải bay qua nửa canh giờ, tam tướng hòa thượng mắng chửi người đều không lặp lại, vừa mới bắt đầu Tô Hòa cho là hắn đang phát tiết. Về sau lại phát hiện mỗi khi hắn mắng một tiếng, Mõ Trung Nguyên Nghĩa Hòa lại ôm đầu chọc lăn lộn trên mặt đất. Thật giống như bị thần uy giống vào, Tô Hòa hít mắt, trong mắt và tay chân nguyên vận chuyển, hướng tam tướng hòa thượng nhìn lại, lại trước mắt tối sầm, chỉ nghe được tiếng Kỷ Phi Tuyết trêu chọc, tiểu phu quân dũng mãnh quá, Phật chú của tam tướng tiểu hòa thượng mà cũng dám xông vào sao? Bóng tối tan đi, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên đồng thời nhìn hắn. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hãy sống cho tốt, đừng tìm đường chết, tam tướng hòa thượng một thân cơ bắp, kỳ thật đối với lĩnh ngộ Phật pháp gần như siêu việt cả đám lão tăng ở Cổ Tĩnh Trai. Ngay cả lên thay phương trượng cũng cảm thấy không bằng, huống chi là những người hiện nay, ở chỗ hắn mới có hàm ý vạn pháp đều là Phật pháp. Vui cười giận mắng, nam nữ hoan ái, giết người phóng hỏa, nơi nào mà không phải là Phật từ bi của ta. Tam tướng hòa thượng niệm Phật chú tùy tâm sở dục, không câu nệ âm thanh, phi thuyền vẫn bay càng lúc càng cao trong tiếng chửi mắng như hát của tam tướng hòa thượng. Nhưng như cũ không xông phá được tầng mây, vượt qua rừng trúc đã ra khỏi Đông Vân Sơn, vẫn chưa đến Trường Nguyệt phủ, dưới thân có huyết khí xông lên mây xanh, năm nay thu liền có thể lật thành mưa to, bách tính khó khăn tu lại lương thực, nảy mầm là chuyện nhỏ, thành đống nát mới là đại sự. Có quốc gia đế vương làm gương tốt đi đầu dẫn dắt bách quan bớt ăn, miễn tu thuế, mở kho lúa, cả nước cùng chung tai nạn, nhưng lại có kẻ thành tâm tìm đường chết mặc kệ bách tính sống chết. Càng sai người xông thẳng vào nhà bách tính, trắng trợn cướp đoạt tích lương, người có thể chết nhưng phú không thể đoạn, người là sẽ phản kháng, ngày mùa thu tốt xấu còn có cái ăn cái uống, không đến mức đại loạn, giờ phút này bắt đầu mùa đông lại có hơn phân nửa người ngay cả sợi cỏ cũng không có mà ăn. Giờ phút này phía dưới phi thuyền chính là chiến trường, một bên bất quá là nạn dân giặc cỏ, đào binh đứng đắn còn không có mấy cái, một bên khác lại là quân đội chân chính, nhưng hết lần này tới lần khác lưu dân càng đánh càng hăng. Quân đội ngược lại rơi xuống hạ phong, phía sau quân đội có phi kiếm bắn lên, hướng lưu dân đánh tới, Kỷ Phi Tuyết liếc qua, kẻ ngự kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy. Chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết, Tô Hòa quay đầu, nhìn Kỷ Phi Tuyết, vì sao thế lực khắp nơi không bằng Phong Hoàng đại thế giới? Nhất thống tu hành phàm nhân lưỡng giới, tu sĩ muốn thống trị thế gian, quả thực quá đơn giản, nhưng tựa như có rất ít môn phái làm như vậy, cho dù tham dự cũng là âm thầm nâng đỡ, rất ít tự mình tham dự. Kỷ Phi Tuyết nhìn tuyết bay, lẹt xẹt lấy bàn chân, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu phu quân, người với người sở cầu là khác biệt, đế vương muốn thiên thu vạn đại nhất thống thế giới, tu sĩ nghĩ trường sinh bất tử ngự kiếm cửu tiêu, các môn các phái sở cầu là đệ tử thiên phú cao tuyệt. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân đoán xem, là phàm trần không ngừng náo động có thể đản sinh càng nhiều kinh diễm chi tài, hay là chúng sinh yên ổn địa vực càng dạy yêu nghiệt? Ta không đoán, Tô Hòa trầm mặc một lát, tam tướng bên cạnh gõ xong tiếng mõ cuối cùng, thu hồi mõ quay đầu nhìn Tô Hòa, ta Thiên Giang chiến tu cũng từng là chiến tướng của một nước. Thiên hạ đặc sắc hắn đều trải qua, ăn chơi đàng điếm, lưu luyến thanh lâu, cưới công chúa, đạp sơn hà, chỉ điểm giang sơn, quốc gia hắn ở, hưng thịnh qua, suy sụp qua, chiến trường chém giết, thắng qua, bại qua, nếm qua đến phẩm nhân gian, cũng uống qua nước tiểu ngựa thú tao, giấy ruộng qua, phấn chiến qua, chiến trường cực điểm chém giết, trải qua sinh tử, cuối cùng không thể cứu nước, nước mất nhà tan cũng từng ám sát Tân Triều quân vương. Làm dân tặc, hưng phản loạn, lấy thiên phú của hắn vốn làm nhập hóa yêu cũng khó khăn. Nhưng hắn giờ phút này đạp thiên lục trọng, chiến lực vô song, phi phàm bụi trải qua, sao có thể đến tận đây? Chiến tu Tô Hòa biết rõ, còn chuyên môn cùng Thanh Lôi nghe qua, dù sao Thanh Lôi cũng là tìm võ thần sư tôn cho nha nha. Không có khả năng không quan tâm, lấy thân phận tu sĩ có thể cùng Thanh Lôi đối chiến dù đều là trong vòng 3 chiêu liền bị đè xuống. Đất ma sát, đó cũng là biểu tượng của thực lực, không phải ai cũng có thể đi ra 2 chiêu dưới tay Thanh Lôi. Ngay cả đạp thiên thất trọng bình thường cũng làm không được. Huống chi chiến tu mới đạp thiên lục trọng, chênh lệch giữa tu sĩ đỉnh cao thực sự vượt xa so với tu sĩ cấp thấp. Chênh lệch giữa đạp thiên thất trọng và đạp thiên thất trọng không thể so với chênh lệch giữa thần thú và giá cẩu là nhỏ. Phi thuyền hạ xuống, bên ngoài Trường Nguyệt phủ sớm có giao nhân nghênh đón, hôm nay lão gia phu nhân mang theo khách nhân trở về. Giao nhân không thể thất lễ, nghênh đón người vào phủ, trên đại thụ ở cửa ra vào, Man Vương cưỡi gấu trúc lớn của mình, gánh cự phủ trên vai, xem kỹ đám người vào phủ, tam tướng hòa thượng dừng lại kinh ngạc nhìn con rối, linh, nói xong hắn lại lắc đầu, không đúng, chỉ là một món mộc điêu, lại có mấy phần linh vận, đây là nhân kiệt phương nào làm? Tô Hòa cười nói, mua tiện tay trong Thái Nhạc Thành, lại chưa từng chú ý, linh là tồn tại tự nhiên sinh thành của thiên địa, thậm chí từng được gọi là thần, nước có thủy thần, núi có sơn thần, sơn hồn cùng sơn thần có liên quan rất lớn, không ngờ trong mắt tam tướng đại sư, con rối mộc điêu này lại có mấy phần linh vận, có cơ hội, làm đi gặp vị đạo hữu bán con rối này. Tam tướng hòa thượng nói một tiếng A-di-đà Phật, theo Tô Hòa vào thủy phủ, ngồi một lát, liền không kịp chờ đợi nhìn Tô Hòa. Long Mân một bên khom người mà đến, hai tay nâng ngọc bội, tam tướng hòa thượng hô hấp dồn dập, trà sát đôi bàn tay lớn, lại trà sát trên quần mới run rẩy tiếp nhận ngọc bội. Đồng thời đưa một viên minh châu cho Long Mân, cảm kích, đa tạ đạo hữu tương trợ, châu này là ta cùng một giao nhân đạp thiên cảnh tế tự đánh cược mà có. Giao châu này ẩn chứa đạo vận, có thể giúp đạo hữu phần nào. Long Mân khẽ giật mình, không dám nhận, nàng xây tế đàn múa vu chỉ là nghe thần của mình phân phó. Cũng không phải là thi ân cho vị đại sư này, nàng không dám nhận cũng không dám từ chối. Quay đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt Tô Hòa hiện lên ý cười, nhẹ gật đầu, chỉ là một viên giao châu, với Tô Hòa cũng không tính là chân quý. Long Mân lập tức mừng rỡ, khom người tạ, thu xuống, thấy hòa thượng không kịp chờ đợi nhìn ngọc bội, nàng có nhãn lực khom người lui ra. Nam Minh lão nhi ngọc bội, cách lão tử giọt, món nợ ân tình này lớn à, sợ là phải đến Phật gia lấy thân báo đáp mới trả hết nợ. Tam tướng hòa thượng cầm ngọc bội lẩm bẩm, nếu không hôm nào làm thịt hắn, giết rồi thì không nợ ân tình nữa nhỉ. Hắn lẩm bẩm, điểm một cái lên ngọc bội, thần hồn thiên thiên tử trôi nổi ra từ trong ngọc bội, rơi xuống đất mở to mắt, đa tạ tam tướng tiền. A, sắc hòa thượng, ngươi làm sao vậy? Nàng vốn chắp tay trước ngực cung kính nói tạ, nhưng nhìn tam tướng hòa thượng ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, tướng mạo cũng khôi phục bộ dáng 30 tuổi, lập tức giật mình. Hắn tiêu hao bạo phát, tu hành của tam tướng hòa thượng đặc thù, chỉ có dẫn động chân nguyên cực hạn bộc phát mới có thể khôi phục tướng mạo, ngọn lửa hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thầy thân chính là chân nguyên tán phát gây ra. Thiên thiên tử không hiểu trong lòng có chút lo lắng, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, có hy vọng, hắn song chảo vạch một cái bất động thanh sắc lùi ra ngoài. Đi ngang qua Kỷ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên, hai vị tiên tử tâm ý tương thông, đồng thời rơi vào mai rùa của hắn, từng mảnh bông tuyết rơi xuống mặt hồ thu, vào nước hòa tan, từ dưới mặt hồ nhìn lên, cả thế giới là một màu tuyết trắng, thế giới trắng tinh dập dờn theo mặt hồ, một rồng một rùa một người đều không nói gì, lẳng lặng nhìn mặt hồ và gió tuyết. Đông Vân Sơn, đại chiến chi địa, một tiếng cười to sảng khoái truyền đến, không gian bị một đầu xiềng xích bổ ra, một người túng kiếm mà ra, tay trái dắt một bộ thi thể tu sĩ Phong Hoàng Cung, tay phải vung dây sắt của hắn, đây là thủ đoạn đặc thù của Huyền Thiên Môn, có thể rút dây sắt của người Phong Hoàng Cung, ngưng tụ thành vật thật, diệu dụng phi phàm. Hắn vừa ra, nhìn xung quanh, a, tam tướng đại sư cùng Long Quy tiểu hữu vẫn chưa kết thúc chiến đấu. Không ngờ hắn là người nhanh nhất, một cỗ kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Liền nghe trên đỉnh đầu một thanh âm, không, bọn hắn sớm kết thúc rồi, chỉ là một người đắm chìm trong tề phúc, một người nóng vội trong mộng, không hẹn mà cùng quên ngươi mất thôi. Trung niên Huyền Thiên Môn há to miệng chỉ cảm thấy yết hầu khó chịu, ngẩng đầu nhìn Long Quy to lớn phiêu phù trên đỉnh đầu. Thanh Lôi tiền bối là vì Tô Hòa tiểu hữu mà đến. Vậy địa cung bên trong chỉ có một tu sĩ Phong Hoàng Cung đạp thiên tam trọng thôi mà. Tiểu Long Quy thế mà gọi ra trưởng, đến cùng tuổi còn nhỏ, dù chiến lực không phân trên dưới, vẫn kinh nghiệm không đủ. Thanh Lôi lắc đầu, nâng đầu rồng nhìn phương xa, ánh mắt thất lạc, Tô Hòa tiểu hữu nhà ngươi không cần ta đâu, người ta có nàng dâu rồi, ta chỉ là ỷ ở đây, muốn xem khi nào tên hỗn đản kia mới nhớ ra, hắn còn có vị tộc thúc vượt mấy đại thế giới đến cứu hắn. Hắn không thấy mặt coi như xong, thế mà đến một lời cảm tạ cũng không có. Trên hồ thu, Tô Hòa ẩn ẩn rung mình, luôn có cảm giác nguy cơ, ta có phải quên chuyện gì? Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân đừng suy nghĩ nhiều, cảnh giới như ngươi và ta, chỉ có chuyện không muốn nhớ. Nào có sơ sẩy quên mất sự tình. Mặt Tô Hòa đen lại, tam tướng hòa thượng dưới nước truyền âm, Tô Hòa tiểu hữu yên tâm, ta có phân thân lưu lại Đông Vân Sơn, khi đạo hữu Khúc Hưng trở về, ta sẽ đích thân cảm tạ và gửi tặng hậu lễ, nếu không có đạo hữu Khúc Hưng trận chiến hôm nay, bần tăng sợ là gian nan. Tiên tử trước mắt, đại sư ngươi còn có thời gian rảnh nghe chúng ta chuyện phiếm. Đại sư thay ta đa tạ đạo hữu Khúc Hưng. Khúc Hưng là nể mặt Tô Hòa đến trấn thủ chiến vực lưỡng giới, Tô Hòa nên có biểu thị, bên trong sơn hải huyền giới, ý thức thể Tô Hòa hướng về Thanh Lôi phương hướng một tiếng trường ngâm. Đa tạ Lôi thúc cứu mạng, lần sau nhớ kỹ đến sớm một chút nhé, đều không nhanh bằng vợ ta, lần này liền không cho ngươi tranh lệch bình luận. Đôm đốp, trên bầu trời sơn hải một đạo lôi đình rơi xuống, đánh Tô Hòa lật nhào, nằm trên mặt đất run rẩy hồi lâu, đều không khôi phục lại. Sương Quy trong mắt một vòng ý cười, hướng về Thanh Lôi phương hướng gật đầu hành lễ, một đạo tinh ý quyết truyền đi, làm phiền tộc thúc bôn ba. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác gọi ra trưởng, trong lòng lại có chút cảm giác khác, ý thức thể Tô Hòa lâm vào yên lặng, nàng lập tức hướng Thanh Lôi cầu cứu, vừa hô xong ra trường, liền gặp Kỷ Phi Tuyết, nữ nhân này sợ là vẫn luôn chú ý chiến đấu của Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết là chuyện gì xảy ra? Thanh Lôi truyền âm trở về, đường đường Kỷ Phi Tuyết gọi Long Quy tử nhà hắn là phu quân. Nhìn thần sắc lại không phải đùa giỡn, Sương Quy nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Lôi yên lặng một lát, thanh âm trịnh trọng, vô luận nàng là ai, nếu có ủy khuất thì nói với các trưởng bối trong tộc. chuyện lớn đến đâu chúng ta cũng gánh cho ngươi. Chính là bỏ đi quan hệ của Tô Hòa, có Nha Nha ở đó, Tô Hòa Niên mãi mãi là người một nhà của Long Quy nhất tộc. Sương Quy cúi đầu, Trường Nguyệt phủ hướng đông 60 vạn dặm là Viên Sơn trại ban đầu. Hiện tại là Thanh Long trại, giờ phút này trại lớn hơn đến tận 2 lần so với 3 tháng trước. Nhưng trong trại chỉ có hơn 10 người lưu thủ, toàn bộ sơn tặc trong trại không biết đi đâu. Hơn 10 người thủ trại đều nhìn xuống núi, bộ dáng trông mòn con mắt, vừa hưng phấn lại lo lắng. Thuận theo ánh mắt của bọn hắn, tại nơi bọn hắn không thấy được, có một tòa thành lớn trong gió tuyết, bên ngoài thành lớn có một đám sơn tặc trang bị tinh lương. Vây cửa tây thành lớn, bộ dáng kích động muốn công thành, dưới tường thành, Nha Nha cưỡi một con bạch hổ hướng về phía cửa thành gào thét. Trên cửa thành, một bóng người trôi nổi lên, nhìn đám sơn tặc dưới thành, sắc mặt băng lãnh, Tô Đương gia, một phương địa vực có một phương quy củ, 3 tháng qua ngươi thu phục đông đảo sơn trại, đó là chuyện của sơn tặc nhà ngươi, ta Trường Phong thành không quản được. Ngươi làm sơn tặc, ta làm thành chủ, nước giếng không phạm nước sông, ngươi nguyện ý lui tiền hàng cho bách tính, đó cũng là thiện tâm của Tô Đương gia, nhưng giết nha sai của ta, mang theo một đám người quê mùa chống nộp thuế, lại là quá đáng rồi. Đánh rắm, một con cóc vừa từ phi thuyền xuống liền lập tức chửi ầm lên. Ta Thanh Long trại đánh 3 tháng thu phục đông đảo sơn trại. Lui tiền hàng, là để đặc biệt con ếch như ngươi thu thuế hả? Bằng cái gì ếch ra lui tiền hàng, ngươi muốn thu của bách tính 7 thành, cái này cũng không sao. Năm nay đại tài bách tính sớm mua lương thực bằng tài vật, không thu được liền bắt người, hôm nay không thả người ra, ếch ra ta săn bằng Trường Phong thành của ngươi, ngươi đặc biệt con ếch bắt người sao? Đó là Thanh Long trại hao tâm tổn sức thu phục lòng người. Cháu trai này bắt đi toàn là bách tính trung tâm sáng tỏ với Thanh Long trại. Cóc không thể nhịn, nếu không phải Long Quy cần nó sớm giết chết cái tên cháu con rùa này rồi. Lão đầu kia nhìn cóc, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, con ếch này lại tới, đây là hồn thú, tuyệt đối là hồn thú trong truyền thuyết. Hắn thường đi Thái Nhạc Thành, ở nơi đó gặp nhiều tu sĩ, thấy có người có một con hồn thú trạng chó, hồn thú biết nói chuyện, càng khó được, mấy tháng nay hắn đã quan sát hồi lâu, hồn thú này chưa từng tiến vào ý khiếu của Quy Yêu và Xà Yêu, tức là chưa từng bị hai yêu này thu phục, hắn vẫn còn cơ hội, nếu có được hồn thú, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, đạt tới hóa yêu cảnh bước thứ 6, thậm chí nói không chừng có thể thăm dò một cái trong truyền thuyết đạp thiên cảnh. Chỉ cần đánh chết tiểu Quy Yêu này, còn có đầu Xà Yêu kia. Ánh mắt hắn lướt qua dáng vóc thanh xà, đáy mắt lộ một vòng tham lam, Xà Yêu có thể bất tử, chỉ cần giải quyết nàng, cái này hồn thú chính là của hắn. Hắn nhìn về phía đám sơn tặc ô ương ương dưới tường thành, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, Trường Phong thành bên ngoài Tam Sơn 15 huyện thế thụ Trường Phong thành phù hộ. Nộp thuế không phải đương nhiên sao? Một chút hai lòng điêu dân, không giết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không phải nơi đây thừa thái Vân Linh thảo lại bút đặc thù, chưa từng ngắt lấy trước, tu sĩ không thể tiếp cận. Vừa tiếp cận một thân khí tức liền sẽ hủy linh thảo. Hắn sẽ để ý phàm nhân chết sống sao? Nha Nha cưỡi trên hổ, ngẩng đầu nhìn lão nhân này, cố tình đánh hắn xuống, thế nhưng làm không được, lão nhân này đạo hạnh không thấp, Nha Nha nguyên bản võ thần tam phẩm, tương đương với hóa yêu cảnh sơ kỳ, hóa thành Long Quy chiến lực tăng vọt, nhưng bất quá vừa mới ổn định giới châu, đặt ở Long Quy nhất tộc, nàng là chân chân chính chính hài nhi, có thể đối chiến hóa yêu bước thứ 5 đã là cực hạn. Nàng không phải Tô Hòa, không có gian lận, toàn bộ nhờ tự thân tu hành. Tiến cảnh không nhanh được, cùng lão nhân này đã đánh 3 ngày, lão đầu có thể ngăn lại nàng, trong thành còn có tu sĩ, cũng không phải là sơn tặc có khả năng công phá, thanh gì quá đần a, cũng sẽ không đánh nhau. Trên thành, lão giả nở một nụ cười, nhỏ mẫu quy, 3 ngày đã qua, ta trong thành trận pháp đã mở, khuyên ngươi lưu lại Xà Yêu cùng hồn thú, sớm rút lui đi, 3 ngày trước còn không làm gì được chúng ta, lúc này còn vọng tưởng phá thành, ý nghĩ háo huyền, coi ta tộc trấn thủ Trường Phong thành 800 năm là trò chơi hay sao? Một tòa thành lớn có tu sĩ gia tộc trấn thủ, há lại hai đầu yêu tinh nói đánh là có thể đánh. Chỉ là yêu loại, bất quá là cô hồn dã quỷ tồn tại, ngẫu nhiên đạt được hóa yêu quả dã thú thôi, sao minh bạch cái gì gọi là gia tộc, cái gì gọi là thế lực? Bọn hắn gia tộc kinh doanh gần ngàn năm, có một vị hóa yêu, càng mấy trăm thuế phàm, há lại hai đầu yêu tinh có khả năng tưởng tượng, này hai yêu sợ là liền tu hành giới chân thực tướng mạo đều chưa từng nhìn thấy. Liền tự cho là đúng đánh tới cửa, đơn giản không biết sống chết. Phi, cóc nhổ một ngụm. Nếu không phải sợ đả thương dân chúng trong thành, còn ếch ra một pháo oanh chết ngươi, có gan ngươi bên trong lại bay cao một chút, muốn hô cha ngươi không? Cóc xích lại gần Nha Nha, Nha Nha trợn mắt nhìn nó, muốn làm nữ đế chính là nàng, cũng không phải cha, há có thể mọi chuyện tìm cha. Nàng giơ tay lên, hướng về sau vung lên, rút lui, đám sơn tặc vây quanh Trường Phong thành bắt đầu chậm chậm rút lui. Mặc dù loạn lại không hoảng hốt, hậu quân biến tiền quân, đạp đạp chạy chậm ly khai, Trường Phong thành cách thị trấn không xa. Chính là hành quân trời tối lúc cũng đã toàn bộ trở về. Trong trấn, bách tính mất người nhà mong mỏi cùng trông mong, mừng rỡ ngóng trông đám người trở về, nhưng không thấy thân nhân đồng hành, lại thất vọng xuống dưới, nhưng chỉ thất vọng một lát, lập tức dẫn theo canh nóng ra nghênh tiếp sơn tặc. Sơn tặc không trở về Thanh Long trại, ngay tại bên ngoài trấn Hạ trại mới ổn định, Nhàn Nhà liền hướng Cóc duỗi tay ra. Cóc nghi hoặc, phi thuyền nhỏ cho ta mượn, ta đi điều binh, do thế lực, do binh lực, ai sợ nha, chấm là dị thú nữ hoàng. Chương 264, Khổng Tước truyền thừa. Ấp úng, vài tiếng lạc đà ấp úng, sau một trận lôi viên thét dài, tựa như sấm rền đấm ngực, một chiếc phi thuyền xông ra khỏi tiểu thế giới của Tô Hòa, thẳng hướng đông mà đi. Trên phi thuyền, lạc đà đứng ở mũi tàu, ngẩng đầu ưỡn ngực, mi tâm hai cái huyền nguyệt chiếu sáng rạng rỡ. Nó, trắng da, bị ném vào tiểu thế giới gần một năm, hôm nay rốt cục lại được người nhớ lại. Cái mặt còng, đều là vui vẻ, đánh cái phì phì trong mũi, lại nhìn thấy trên thuyền lôi viên đang lôi ngực gào thét. Mặt vui vẻ lập tức gục xuống, một đám nuôi không quen thằng khỉ gió. Một năm này bọn lôi viên đối với nó nói gì nghe nấy. Nói hướng đông tuyệt không hướng tây, lạc đà giống như tìm được cảm giác làm còng vương trước đây. Nó coi là nó cứng rắn đi lên, kết quả Nha Nha vừa đến, lôi viên liền làm phản rồi. Đừng nói lôi viên, liền chính nó đều thành tọa kỵ. Giờ phút này Nha Nha liền kim đao đại mã ngồi tại hai con bướu lạc đà của nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lại lộ ra mấy phần uy nghiêm. Lâu như vậy đại đương gia không phải làm không? Trước người nàng, trên bướu lạc đà còn có man vương mộc điêu bá khí mà ngồi. Bên cạnh một gấu trúc lớn chừng bàn tay sông thiên nhất âm thanh gào thét. Thay đổi vẻ ngây thơ chân thành xưa nay, rất có vài phần tư thế thực thiết thú, nhấc chảo vỗ trong không khí, tựa như đập nát vô tận địch nhân, một mặt biêu hãn, lại trùng hợp một trận gió thổi tới, ba chân lập tức đứng không vững, từ bướu lạc đà lăn xuống tới, nện trên bong tàu, đầy mắt mộng bước, ngẩng đầu nhìn không thấy chủ nhân ở đâu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là chân vượn lớn như cột chống trời. Trên lông chân lốp ba lốp bốp lóe ra điện quang, thực thiết thú vừa rồi còn bá đạo vô cùng, khoảnh khắc co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Tiểu man vương nhún người nhảy lên liền muốn nhảy xuống lạc đà cứu vớt tọa kỵ của chính mình. Nhưng hướng phía dưới liếc qua, chỉ cảm thấy vân sơn sương mù quấn. Đối với hắn mà nói, từ bướu lạc đà nhảy xuống cùng nhảy núi lại không có gì khác nhau. Nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, một bộ biểu lộ nuôi sủng vật liền không thể nuông chiều từ bé. Gấu trúc là chỉ gấu trúc thành thục, nên học chính sẽ bò lên. Trong trường nguyệt phủ, Kỷ Phi tức chật chật hai tiếng nhìn Tô Hoa Niên, người cái này mẫu thân là kiêm nhiệm sao? Khuê nữ trở về mà ngay cả nửa câu mẫu thân đều không có gọi. Trực tiếp hô hào, cha, cha, phi thuyền cho ta mượn, đi Tô Hòa đoạt phi thuyền liền chạy, dù cũng là thất bại cha, có khuê nữ lại không thể hầu hạ dưới gối, cái này khuê nữ muốn tới làm cái gì? Trong mắt nàng một đạo tinh quang hiện lên, chợt phát hiện ra long thân, thả người lên người Tô Hòa, đầu rồng lại gần đầu rồng của Tô Hòa, trừng mắt nhìn, tiểu phu quân, nếu không, hai ta sinh một cái đi, muội muội thân người làm không được, ta là rồng, không có vấn đề, nàng lên người Tô Hòa, đuôi rồng nhẹ đãng, quét lấy mai rùa. Cái đuôi tê tê dại dại ngứa một chút làm cho lòng người vượn ý ngứa. Giao long hình thể cố định, nhưng Kỷ Phi Tuyết hiển nhiên không thể làm giao long đến xem. Long thân lớn thì che kín trời trăng, nhỏ thì ẩn vào khe rãnh, nghĩ phối hợp Tô Hòa làm chút gì thật sự có khả thi. Tô Hòa Niên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía này. Tô Hòa chỉ cảm thấy hình như có kiếm đâm vào mai rùa. Hơi không cẩn thận liền sẽ một trận thảm kịch. Hắn kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, ngươi làm được ta làm không được a, long quy nhất tộc. Chính là thiên phú dị bẩm cũng ít nhất phải khai thiên tam trọng mới có thể đản sinh đời sau. Đây là trên lý luận, trên thực tế muốn cho long quy nhất tộc đản sinh đời sau độ khó nhìn thành viên long quy liền biết. Được, tứ linh bên trong chỉ có long quy nhất tộc tất cả đều là rùa loại phổ thông độ thiên kiếp thành tứ. Không có một đầu huyết mạch sinh sôi mà tới, sinh dục xuất thấp đến khiến rùa giận sôi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì không có mẫu quy. Đồ hèn nhát, Kỷ Phi Tuyết sừng rồng đâm hắn một cái, mắt rồng hơi trắng dã một chút, thân thể bãi xuống buông tha Tô Hòa. Bơi vào Tu Hồ, đuôi rồng vạch một cái liền đem một mặt tường viện của thủy phủ xóa đi. Không thấy nàng động tác, đá vụt đáy hồ phiêu khởi, trong chốc lát liền đem thủy phủ kéo dài một nửa, lại xây ra nửa nơi viện lạc, cùng thủy phủ trước kia nối liền cùng một chỗ, nửa nơi viện lạc này bảo quang lấp lóe, hiển nhiên không phải thủy phủ do giao nhân kiến tạo có thể so. Chỉ là siêu siêu vẹo vẹo cao thấp, tựa như xếp gỗ dựng, lại dở dở ương ương, không thể nói xấu, liền rất đặc biệt, có một phong cách riêng loại kia. Cưỡng ép thượng vị, Tô Hòa kinh ngạc. Chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết vòng quanh thủy phủ xoay quanh vài vòng, còn chưa kịp chính sợ hãi thán phục nghệ thuật thiên phú, liền có âm thanh ngân linh đinh linh linh truyền tới, bạch long hóa thành hình người. Kỷ Phi Tuyết một thân hồng thường thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân, nếu không ta diệt vân mộng trạch a. Tô Hòa, tiếng chuông càng thêm vội vàng, đây là tại cầu cứu sao? Tô Hòa hỏi, ngại người một nhà cầu cứu phiền phức, liền muốn diệt đi bọn hắn, lười giải quyết phiền phức, liền giải quyết người có phiền phức. Những thời gian này còn cảm thấy Kỷ Phi Tuyết tính tình khá hơn. Kết quả vẫn là một yêu nữ. Đúng vậy a, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, Phong Hoàng cung quá hẹp hòi, chẳng phải giết hắn một hầu ra sao, sao còn muốn trả thù? Nàng nhìn Tô Hòa vẻ mặt thành thật, ngươi nói có phải hay không giết quá ít? Ta đem hắn Hầu gia vương gia giết sạch, có phải hay không liền không người đến trả thù? Nàng nói xong, chính mình trước cười khanh khách, nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ thật muốn thử một chút, cười, thân thể lóe lên đã xé rách không gian thả người mà đi. Người đã đi, vừa dứt tiếng tại Thu Hồ, không cho phép làm hư nhà của ta, lần sau trở về, ta phải ở đường đường Kỷ Phi Tuyết. Thanh âm này lại có mấy phần tư thái tiểu nữ nhi. Tô Hồ trầm mặc một cái hướng Tô Hoa Niên, nàng vì cái gì không đi cửa chính, có thể xé rách không gian Trường Nguyệt phủ không dậy nổi sao? Tô Hoa Niên nhìn qua đáy nước thủy phủ, chưa từng trả lời, liền kiến không giữa ba động, Kỷ Phi Tuyết mới rời đi vậy mà lại trở về, liếc Tô Hòa một chút, một chỉ đâm vào mi tâm hắn, tiểu khí bao, nàng cười khanh khách nhét một vật vào tay Tô Hoa Niên. Quay người từ cửa lầu Trường Nguyệt phủ đi ra, cất bước lên cao, đạp vào cửu tiêu chớp mắt biến mất, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, Tô Hoa Niên cúi đầu, không hiểu nhìn cầm thư Kỷ Phi Tuyết nhét vào trong tay. Lại là tấm hôn thư kia, chỉ là sơn tặc, không biết sống chết, trên Trường Phong thành, một tiếng quát tháo. Thành chủ sắc mặt biến thành màu đen, đám sơn tặc này coi là thật không biết tốt xấu, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ cần hồn thú cùng xà tinh liền đối với chuyện cũ của sơn tặc sẽ bỏ qua, thậm chí liền đám điêu dân kia đều có thể buông tha. Sơn tặc lại không biết điều, nếu như thế, vậy liền không cần khách khí. Thành chủ chậm rãi rút ra tiên kiếm, hướng bầu trời một chạm, vệ gia đệ tử, xuất chiến, trận pháp Trường Phong thành đã mở, không người có thể phá trận vào thành, kia vệ thị một môn liền có thể không hề cố kỵ trùng sát. Trước chạm kia Quy Yêu đại vương ra lệnh một tiếng, vài thanh tiên kiếm phóng lên tận trời, trên mặt vệ gia chủ nhân một tia ý cười ngạo nghễ tản ra. 13 vị tu sĩ khải linh cảnh, đây cũng là tích lũy 800 năm của vệ thị một môn. Chấn thủ nội tình một thành chính là bốn phương tông môn, lại có mấy nhà có như vậy thế. Hắn còn cười, liền nghe đỉnh đầu một tiếng sấm rền, ngẩng đầu liền gặp trong mây chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu phi thuyền cự hình. Trên phi thuyền một đầu cự viên hai trượng nhảy xuống, vượn đánh lồng ngực giữa không trung, một quyền nện vào một vị vệ gia đệ tử ngự kiếm bay lên. Toàn bộ cự viên đè ép đệ tử kia ầm vang đập xuống đất. Nền đá mặt bị xung kích xô ra một đạo hố sâu. Cự viên kia lại chưa hết giận, nắm lấy cổ chân vệ thị đệ tử, quăng nện khoảng chừng, âm thanh va chạm kịch liệt xung kích vào trái tim vệ thị gia chủ. Ngạc nhiên về sau chính là hoảng sợ, đây là vệ thị đệ tử ngự kiếm va chạm thế lực vương nào? Đây là cái gì dị thú? Hắn dám khẳng định, trong phạm vi trăm vạn dặm Trường Phong thành chưa hề xuất hiện qua dị thú như vậy. Vượn hình, trưởng ác lôi đình, giống như lôi viên trong truyền thuyết, nhưng cái này căn bản không có khả năng xuất hiện tại Huyền Thiên Tiên vực. Tiên vực khác thu lại pet, hắn nuốt khan một ngụm, lập tức vững tin một sự kiện, tồn tại trên phi thuyền không phải hắn đắc tội nổi. Hắn hướng phi thuyền cất cao giọng nói, đạo hữu tạm dừng tay, ta chính là thành chủ Trường Phong thành, hôm nay tộc ta đệ tử là vì trảm diệt sơn tặc, còn bách tính an bình, chỗ đắc tội mong đạo hữu lượng thứ. Lời còn chưa dứt, liền gặp trên phi thuyền từng đầu lôi viên thả người mà xuống. Mỗi một đầu mi tâm đều có 5 viên thậm chí 6 viên tinh thần lấp lánh. Một đám dị thú ngũ tinh lục tinh, vệ thành chủ hô hấp không khỏi dồn dập lên, lại nhìn thấy trên phi thuyền một đầu lạc đà rơi xuống. Sắc mặt càng như màu đỏ tím, nhất là khi nhìn thấy hai cái huyền nguyệt xuất hiện ở mi tâm lạc đà. Hô hấp gấp rút đã biến thành thở dốc, lạc đà huyền nguyệt cảnh chưa thấy qua, nhưng nghe qua, chỉ có Thanh Nguyên môn bên trong Đông Vân Sơn có một đầu. Kia là sủng vật của một trưởng lão hóa yêu cực hạn, đặt tại Thanh Nguyên môn thậm chí Đông Vân Sơn đều là tồn tại như bá vương. Thanh Nguyên môn kia là thế lực bá chủ tồn tại, liền Đông Vân trăm câu đối hai bên cửa tay đều ngăn cản không nổi. Phi thuyền trên là trưởng lão nào đó của Thanh Nguyên môn, hắn hô hấp cứng lại, liền gặp trên lưng lạc đà nhàn nhà bá khí mà ôi, khuôn mặt lập tức đặc sắc xuất hiện. Man Vương Mộc Điêu trên bướu lạc đà đứng dậy, đẩy ra còng lông dài đến thắt lưng hắn, cự phủ vung về phía trước một cái, nhìn thành chủ, là ngươi trở ngại quân ta hành trình. Thanh âm bình thản, hết lần này đến lần khác loại bình thản này càng thêm lộ ra bế nghệ thiên hạ. Theo câu hỏi của hắn, hơn 30 đầu lôi viên đồng thời đấm ngực gào thét. Giống, tiếng giống vang vọng toàn bộ Trường Phong thành, Trường Phong thành trụ cột nuốt một ngụm, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, não hải vù vù chỉ cảm thấy kinh tâm giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn nha nha trên lưng lạc đà, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, là thế lực nên có của Quy Yêu. Phi thuyền rơi xuống, mây mù quay chung quanh phi thuyền tản ra, mới thiết thực thấy rõ chiếc phi thuyền này, xem không hiểu trận pháp, không nhận ra chất liệu. Nhưng chỉ bằng chế tác cùng điêu khắc trên đó, liền có thể đoán được, cái này phi thuyền, bán Trường Phong thành, cũng mua không nổi. Hắn nhìn nha nha, hồng hộc thở hào hển, đáy mắt che giấu hận ý u oán, ngươi có bối cảnh như vậy, cùng ta chơi trò chơi làm gì, ta có khả năng sao? Không khí nhất thời ngưng kết, chỉ có lôi viên gào thét. Trong Trường Phong thành, trên một cỗ xe bò, một thanh niên đang điêu khắc mộc điêu ngẩng đầu, nhìn lạc đà trên bầu trời, ánh mắt rơi vào Man Vương Mộc Điêu, trong mắt một mảnh kinh ngạc, màn xe bò mở ra. Một lão đầu như kẻ điên cũng nhìn Mộc Điêu, vỗ tay cười ha hà. Sống a, Mộc Điêu này sống rồi. Tê, Tô Hòa hít sâu một hơi, toàn thân đau đớn, mai rùa trên Tô Hoa Niên Tiên kiếm từng chút thăm dò vào vết thương của hắn. Đem một đạo khí tức kiếm ý màu đỏ tương tự chém ra. Khí tức kia ngưng tụ ở một bên, bị Tô Hoa Niên định trụ, bỏ trốn không xong, càng tụ càng nhiều, dần dần biến thành một thanh qua. Thụ thương chỉ là chuyện trong nháy mắt, muốn khôi phục lại không phải khoảnh khắc có thể làm được. Màu đồng khí tức chạm vào thân thể, bị loại bỏ, sau một thời gian lại ngưng tụ ra. Tô Hòa xem chừng phải 2-3 tháng mới chân chính ma diệt được. Kỳ thật, chính ta cũng có thể. Tô Hòa run rẩy trong kẽ răng phun ra từng chữ. Tô Hoa Niên lại như không nghe thấy, đâm thêm một kiếm nữa rồi chậm rãi tra kiếm vào bao. Lườm Tô Hòa một cái, quá chậm, Tô Hòa lại hít sâu một hơi, không dám phản bác, luôn cảm thấy hai kiếm này của Tô Hoa Niên mang theo chút cảm xúc. Chậm rãi phun ra một hơi, cảm thụ được mấy phần nhẹ nhõm trong vết thương. Tô Hòa nhắm mắt nội thị, giờ phút này, chân huyết đại quân trong thể nội nổi trống tụ tập, xếp hàng hướng về vết thương đánh tới. Trên đỉnh đầu chân huyết đại quân, từng chuôi mâu đồng tản ra hồng quang, dù không thấy người thao qua, trận lại thoáng như quân đội, cùng chân huyết đại quân giết đến khó phân thắng bại, vốn tưởng là một trận chiến tranh kéo dài, nhưng kiếm khí của Tô Hoa Niên tiến vào, một đâm lưng chảm diệt vô số mâu đồng, áp lực của chân huyết đại quân lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Tô Hòa ý thức thẳng vào ý khiếu, hướng Minh Giám nhìn lại, giờ phút này, Minh Giám đã triệt để thay đổi, càng thêm hoa lệ, tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ điêu khắc nhìn kỹ đều là các loại phù lục. Trận pháp ngưng tụ thành hoa văn, mặt kính lóe lên liên tục nhắc nhở Tô Hòa thân thể có vấn đề. Đây không biết vị đạo hữu nào tu hành Minh Giám mân mê ra công năng này. Trước kia Minh Giám chỉ có Tô Hòa chủ động vận chuyển xem xét mới biểu hiện cụ thể hạng mục. Hiện tại thân thể có vấn đề, nó liền giật giật nhắc nhở, phía trên chữ viết hiển hiện, trạng thái, tổn thương, hình, phát tình, khôi phục độ, vai, 79%, lưng, 17%, ý thức đảo qua là biết rõ ý nghĩa của tỷ lệ phần trăm này. Mặc kệ thương thế nặng nhẹ, một khắc thụ thương, khôi phục độ đều là không, thương thế khôi phục càng tốt, tỷ lệ phần trăm càng cao, cho đến 100% là triệt để khôi phục, nếu thương thế tăng thêm, có lẽ sẽ xuất hiện số âm, hay là đây là lần đầu tiên hắn chân chính thụ thương. Tô Hòa chậm rãi mở mắt, trọng thương không thích hợp tu hành, trong mắt hắn một vòng ý cười hiện lên, thả người ra khỏi thu hồ, bay trên không trung, thân hình nhất chuyển, long quy biến mất, giữa không trung một đầu khổng tước nửa đại dương cánh kêu to. A ngao, thân thể run lẩy bẩy giãn ra cánh, hai cánh vung lên, thả người bắn về phía bờ rừng trúc, rơi vào trúc hơi, giang ra cánh, mặc cho gió quét, xí vũ run rẩy trong gió. Tô Hoa Niên từ thu hồ đi ra, nước hồ theo quần áo uyển chuyển chảy xuống, hồi phục trong hồ, dẫm lên mặt nước đi đến trước người Tô Hòa. Trong mắt nàng có mấy phần hiếu kỳ, nàng còn chưa thực sự được gặp thân thứ hai của Tô Hòa. Hai lần gặp qua đều chỉ nhìn liếc qua một chút. Chính Tô Hòa cũng không dùng đến thân thứ hai nhiều. Khổng tước thân mới ngưng tụ tựa như vừa phá xác, cần ổn định củng cố trước, nhất là khổng tước chân thân không có giới châu độc thuộc. Thứ nhất thân và thứ hai thân dùng chung một viên giới châu. Trên lý luận, khổng tước thân đã là thần thú mở nhất trọng thiên ngay khi ngưng tụ. Nhưng nhục thân khổng tước mới ngưng tụ quá yếu đuối, căn bản không thể phóng thích thời gian dài, không tiếp nhận được lực lượng từ giới châu. Tô Hòa liền dùng thao thiết thực pháp nuốt nhiều bảo vật, một mực đem khổng tước chân thân ném ở hậu trường, chậm rãi tăng lên cường độ nhục thân. Giờ phút này, khổng tước choai choai tuy vẫn yếu ớt, nhưng cũng có thể hoạt động bình thường, vừa hay long quy chân thân đang đặt ở hậu trường điều dưỡng, rèn luyện một cái thứ hai thân, ngưng tụ phượng nguyên, còn có khổng tước truyền thừa. Tô Hòa kêu to một tiếng, dương cánh rơi xuống trúc hơi, nghiêng đầu chim nhìn về phía Tô Hoa Niên, trong mắt có mấy phần dị dạng. Từ long quy hóa thành khổng tước, ngươi có thể thích ứng không? Tô Hoa Niên biết rõ hắn đang hỏi gì, đưa tay sờ nhẹ gương mặt khổng tước, chân mày nở một nụ cười thản nhiên. Long quy cũng được, khổng tước cũng được, là ngươi liền không sao? Tô Hòa không khỏi hô hấp gấp rút. Tô Hoa Niên thanh lãnh nguyên lai cũng biết trêu người. Tô Hòa a ngao kêu vài tiếng, chăm chú nhìn Tô Hoa Niên, ngươi nói ta có nên tiếp nhận truyền thừa khổng tước không? Khổng tước và phượng hoàng hai tộc một thể, truyền thừa tương thông, nói truyền thừa khổng tước kỳ thật chính là truyền thừa phượng hoàng. Tô Hoa Niên cười khẽ, nếu ngươi không thích vậy liền không cần tiếp thụ, với thân phận của ngươi có tư cách lựa chọn không làm chuyện không thích. Tô Hòa cười, nào có chuyện vui hay không vui, nhiều một phần thần thông luôn tốt. Thần thông khác biệt với tu hành bình thường, truyền thừa tới hoàn toàn có thể không tu hành, chỉ cần thần thông theo nhục thân cường đại mà cường đại là đủ. Hắn tu hành thời gian quá ngắn, thủ đoạn quá ít, sẽ chỉ có thần thông nhất tộc long quy, rất dễ bị người nhằm vào. Nhiều một phần truyền thừa, cớ gì không làm? Chương 265, Phượng Tổ. Một tiếng khổng tước huýt dài, xua tan phong tuyết trên trường Nguyệt Phủ. Năm nay phong tuyết lại xen lẫn mùi máu tanh, bốn phương địa giới đều có bách tính cầm vũ khí nổi dậy. Cũng có quân đội huyết tinh trấn áp, huyết khí ngút trời. Tô Hòa không ưa thích khí tức này, Bên trong không phải nhiệt huyết sôi trào, mà là vô số bất đắc dĩ và bất đắc dĩ. Bên trong Sơn Hải huyền giới, ý thức thể của Tô Hòa hướng về tầng mây một tiếng trường ngâm. Lôi thúc, thân thứ hai của ta muốn truyền thừa thần thông Khổng Tước. Không chào hỏi mà đi gánh chịu truyền thừa của người ta. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Trong Đông Vân Sơn, Thanh Lôi mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về Trường Nguyệt phủ, cách không gian rơi thẳng lên người Tô Hòa. Chim, trưởng thành rồi, đi thôi. Thanh âm của Thanh Lôi vang lên bên tai Tô Hòa, chớ có mê hoa mắt, ngươi đã tu hóa thú thiên, việc cần làm không phải trở thành Long Quy mạnh nhất, cũng không phải Khổng Tước hay Phượng Hoàng mạnh nhất, mà là trở thành Tô Hòa mạnh nhất. Thứ nhất thân và thứ hai thân nên phối hợp, công, phòng, trận pháp, phù lục, hai thân phối hợp như thế nào, lựa chọn như thế nào, mới là điều Tô Hòa nên cân nhắc. Ví dụ, rùa thân hoàn toàn có thể từ bỏ loại thần thông khống chế. So với Long Quy và Phượng Hoàng nhất tộc, thủ đoạn khống chế của mới càng bạt tụy. Còn Khổng Tước chi thân thích hợp từ bỏ loại thần thông phòng ngự. Tô Hòa gật đầu, trên Đông Vân Sơn, Thanh Lôi thu hồi ánh mắt, trong mắt suy tư lưu chuyển, Tô Hòa xem như đã tìm được đạo của mình, hoặc là tìm được con đường của mình, hóa thú thiên quả thực đặc thù. Trên thực tế, tất cả đạo pháp mang chữ thiên, đều không tầm thường, hóa thú thiên, tế kiếm thiên, phù lục thiên, tất cả đạo pháp mang chữ thiên, này đều xuất từ huyền hoàng động thiên, phát biểu thẳng thắn bản chất đại đạo. Đồn đại bất luận ai chân chính nhập môn một thiên nào đều có thể đẩy ra tiên môn. Nhưng các thế lực đỉnh cấp rất ít đệ tử tu hành hóa thú thiên. Cầu đạo cầu chuyên, hóa thú thiên bốn cỗ thân thể, mỗi một bộ đều có đạo đồ đặc biệt, tu sĩ bình thường đi một con đường đã khó như lên trời. Có thể vào đạp thiên đã là lẩm bẩm thiên chi hành. Có thể đi đến bước thứ bảy của đạp thiên, gõ tiên môn, càng là tuyên cổ kiêu tử. 3000 đại thế giới không có bao nhiêu người đạt tới bước thứ bảy của đạp thiên. Mà hóa thú thiên lại cần bốn cỗ thân thể, bốn con đường. Có lẽ may mắn đạt tới đạp thiên cảnh, nhưng muốn tiến lên lại khó như lên trời, nhân lực có khi tận, nhưng Long Quy không giống vậy. Long Quy trường sinh, 10 vạn năm không đủ thì 100 vạn năm, luôn có một ngày có thể mài giũa bốn thân đến cực hạn. Trước mặt Tô Hòa là một mảnh đường bằng phẳng, chỉ là đường dài hơn thôi. Không riêng Tô Hòa, ánh mắt Thanh Lôi vượt qua Đông Vân rơi vào Trường Phong Thành. Nhà nhà giờ phút này đã vào thành, một đám lôi viên còn có lạc đà phụ trợ. Quá trình chiến đấu không cần nhiều lời, nhìn lại tiểu nữ hài tướng mạo 3 tuổi. Giờ phút này đã trèo lên phủ thành chủ lâm, ngồi trên bảo tọa thành chủ, Man Vương Tiểu Mộc Điêu cưỡi gấu trúc lớn, tuần sát qua lại trước người nàng trên ghế, xem xét trang phục phủ thành chủ. Trong mắt Thanh Lôi, nhà nhà giờ phút này có một vòng khí tức thuần kim nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Tiểu quy tể này lại có thiên phú đạp vào hoàng đạo. Bất quá huyền hoang giới không thích hợp chứng đạo hoàng đạo. Đạo khởi chi địa tự nhiên không thích hợp hoàng đạo, chơi đùa thì được, không thể chăm chú, nhìn lại, nếu con đường này bằng phẳng, liền để nàng đi chứng đạo ở đại thế giới khác. Tìm được con đường của mình mới xem như chân chính bước vào tu hành. Cũng là Long Quy hệ thủy, Hoàng Tổ và Tô Hòa hoàn toàn khác biệt. Hoàng Tổ có đạo của mình, nước của hắn thuộc về bản thân hắn. Tô Hòa còn chưa chân chính ngộ đạo, nước của hắn chỉ là nước đơn thuần. Nếu có thể ngộ đạo, đánh phong lộc căn bản không thể thụ thương. Vừa nghĩ tới phong lộc bị Tô Hòa nghiền chết, trái tim Thanh Lôi liền không hiểu co lại. Bảng xếp hạng bạch trạch của Tô Hòa lại sắp đổi mới. Cùng là Long Quy, hắn phá xác náo loạn Phong Hoàng Cung, trấn áp phong bất tứ. Đến bây giờ bảng xếp hạng bạch trạch thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Lão bạch trạch kia đổ nước vào não hay sao? Tâm tác, Thanh Lôi lại liếc nhìn phương hướng Vân Mộng Trạch, mấy đạo khí tức chí cường dâng lên, Phong Hoàng Cung trả thù tới, nhưng Kỷ Phi Tuyết không cho phép hắn tham dự, vừa ra khỏi Trường Nguyệt phủ đã truyền âm cho hắn, dám nhiều chuyện, đánh chết ngươi nha, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nửa chút tôn trọng đối với thúc phụ gia tộc cũng không có. Thanh Lôi râu rồng đong đưa trầm tư, lần này Phong Hoàng Cung tập kích Vân Mộng Trạch chính là Tả Hiền Vương. Kỷ Phi Tuyết dường như đang phòng ngừa hắn đối đầu với tầng cao nhất của Phong Hoàng Cung. Đang cố gắng giấu giếm cái gì, không muốn hắn bại lộ. Lần trước đại náo Phong Hoàng Cung cũng chưa từng đối đầu với Tam Vương Tam Công 6 vị trí cường của Phong Hoàng Cung, không biết vô tình hay cố ý. Phượng Tự có lông vũ truy đuổi mà đi, dẫn đi sự chú ý của Tam Vương Tam Công. Nếu phỏng đoán như vậy, có phải Bạch Trạch bị Kỷ Phi Tuyết đánh, ép buộc đè xuống thứ hạng của hắn không? Ý nghĩ này không hiểu dâng lên, lại bị hắn vung ra khỏi đầu. Bạch Trạch từ trước đến nay không sợ cường quyền. Chính là bị đánh chết cũng không sửa đổi bảng xếp hạng bạch trạch. Nguồn gốc Vân Mộng Trạch, chiến vực lưỡng giới Vân Mộng Trạch khác biệt với Đông Vân Sơn. Nơi này không phân đạp thiên hóa yêu, chỉ có một tòa cửa, tất cả cảnh giới đều có thể tiến vào. Giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết chỉ điểm chút ít, lùi Tả Hiền Vương, tố thủ khẽ vạch trong nước, ngưng thủy thành kiếm, trong khoảnh khắc kiếm thành ngàn vạn, gào thét lên giết vào chiến vực lưỡng giới. Kỷ Phi Tuyết mang trên mặt cười, thả người mà vào, đinh linh tiếng ngân linh vang lên, trong chiến vực lưỡng giới âm thanh hoảng sợ liên tiếp. Phong Hoàng Đại Thế Giới, Loan Đế tùy ý ngồi tại bàn đọc sách trong ngự thư phòng. Phong Hoàng Đại Thế Giới không có niên hiệu, mỗi một thời đại đế vương đều có niên hiệu của mình. Loan Đế đăng cơ 11 vạn năm, đang trẻ trung khỏe mạnh, Dưới bàn sách, Tam hoàng tử khom người mà đứng, trên đùi Loan đế đang nghịch ngợm với Phong hoàng cung duy nhất công chúa. Thanh Hà công chúa gần 6 tuổi, phụ hoàng, vì sao hoàng thúc tổ muốn đi đánh huyền hoang giới nha? Giờ phút này, trên bàn sách trước ngự thư phòng, một mặt thủy kính đang chiếu tình hình chiến đấu ở chiến vực lưỡng giới Vân Mộng Trạch. Loan đế ôm nữ nhi ha ha cười nói, bởi vì chỗ đó có người làm sai chuyện nha. Thanh Hà công chúa nháy mắt mấy cái, chỉ vào hai vật trang trí trên bàn sách, là bọn hắn sao? Đó là mô hình Tô Hòa và Thanh Lôi. Loan đế cười ha ha, không tệ, chính là bọn hắn làm gì mà phụ hoàng tức giận à? Loan đế ôm nàng đong đưa, bọn hắn nha, bọn hắn muốn kéo tinh tú trên trời xuống. Tiểu công chúa nháy mắt nghe không hiểu, Loan đế ha ha cười, chờ bọn hắn kéo tinh tú xuống, chúng ta liền không sống được. Thanh Hà công chúa lập tức mặt giận dữ, Loan đế cười ha ha vỗ vỗ đầu tiểu công chúa, đi thôi, tìm mẫu phi chơi, phụ hoàng phải bận một lát. Tiểu công chúa ngoan ngoãn nhảy xuống, tung bay rời khỏi ngự thư phòng, hai chân rũ xuống, đường đường là Phong hoàng đại thế giới duy nhất công chúa. Một đôi chân lại bẩm sinh tàn tật, không biết tàn tật như thế nào mà ngay cả Phong hoàng cung cũng không cứu chữa được. Bên ngoài sớm có cung nhân đẩy xe lăn tiếp nhận công chúa, cẩn thận nghiêm túc đẩy về hậu cung. Trong thư phòng, Tam hoàng tử cong người thấp hơn, một lúc lâu, từ sau bàn đọc sách truyền đến thanh âm của Loan đế. Ngươi muốn hỏi gì? Tam hoàng tử lại bái, phụ hoàng, ngài cùng tiểu muội nói Long Quy và Tinh Tú. Loan đế liếc nhìn hắn, đó là tin tức chỉ lịch đại đế hoàng mới được biết. Ngươi chắc chắn muốn biết? Thanh âm không có nửa điểm uy nghiêm của đế vương, tựa như bách tính bình thường nói chuyện với con trai. Tam hoàng tử trong nháy mắt sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ xuống, nhi thần không dám, hắn không phải tiểu muội, trước mặt phụ hoàng không có tư cách càn rỡ. Phụ hoàng yêu thích tiểu muội thậm chí vượt qua trân trọng bản thân. Trong mắt Loan đế hiện lên một vòng thất vọng, ngữ khí lại không nghiêm khắc, đừng khẩn trương, phụ tử có nhiều khẩn trương và nghi kỵ làm gì? Đến lượt ngươi biết được, tự nhiên sẽ bảo ngươi biết được, lui đi thôi. Loan đế khoát tay, Tam hoàng tử khom mình hành lễ, phụ hoàng an khang, nhi thần cáo lui. Hắn lui ra rời khỏi thư phòng, đến khi hắn đi xa, Loan đế mới ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đỉnh ngự thư phòng, nhìn về phía tinh không, trong mắt lưu quang thoáng hiện, tựa như muốn nhìn ra bông hoa từ tinh không, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bốn phương tinh tú, không biết bao lâu, đột nhiên cúi đầu xuống, thở hồng hộc, mồ hôi trên trán lớn chừng cái đấu, quả nhiên không được, bốn phương tinh tú không phải thứ hắn có thể cảm ngộ. Cái này không liên quan đến đạo hạnh, mà liên quan đến vị cách. Từ thành thú đến cùng là cái gì? Chính là vương giả của Phong hoàng đại thế giới, người cầm quyền tuyệt đối của chư thiên vạn giới, nhưng không phải cái gì cũng biết. Hắn biết tứ thành thú tồn tại, còn biết tứ thành thú có liên quan đến tinh không trên đỉnh đầu. Chương 266. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.